Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 37, góc truyện audio.com. Chào mừng cha đến San Girolamo. Tôi là cha Jin, tu sĩ tiếp khách, ra khỏi tàu Roma Express. Cha New thấy lại dấu ấn của thời sinh viên và không chần chừ tiến về phía bến xe buýt đưa ông tới hầm mộ Priscilla. Rất vui sướng vì được trở lại thành phố. Ông không nghĩ gì đến những biến cố trong chuyến đi nữa. Ông xuống ở bến gần cuối, phía trên một con dốc ở đường Salaria, nằm trong một khung cảnh vẫn còn xanh dờn. Tu viện San Girolamo là một công trình nhân tạo của giáo hoàng Paisi, với mong muốn tập hợp các học giả uyên bác trên thế giới để biên tập lại kinh thánh nhưng bằng tiếng Latin. Hội thánh Paisi theo dõi sát sao từng người trong số các tu sĩ này, cho đến khi họ buộc phải thừa nhận rằng tiếng Latin chỉ còn được sử dụng tại Vatican. Thế giới hiện đại chỉ trích công việc của họ. Từ đó, San Girolamo chỉ còn tồn tại bằng những kỷ niệm. Cha New đặt vali ở lối vào hành lang màu vàng bẩn thỉu của tu viện. Ở giữa có đặt một bồn phun nước, bên trên là một cụm tre rủ xuống buồn bã. Chỉ có mùi mì ống và hương hoa trúc đào thoang thoảng nhắc cho người ta nhớ mình đang ở Roma. Hôm qua, cơ quan truyền bá Đức Tin đã báo cho tôi biết cha sẽ đến. Hồi đầu tháng, chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu như vậy đối với cha Andrei ở tu viện của cha. Cha ấy đã sống ở đây nhiều ngày. Cha Jin cũng nói liến thoáng như bất cứ người dân Roma nào sống ở Trastevere. Ông dẫn khách đi về phía cầu thang dẫn lên các tầng. Đưa vali của cha cho tôi ôi. Nó nặng thế, tội nghiệp cha Andrei, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy. Sáng đó ông ấy ra đi mà không báo trước, và chắc là ông ấy đã thu xếp hành lý vội vàng. Vì đã để quên nhiều thứ trong phòng, tôi vẫn để chúng đấy. Trong phòng cha sẽ ở. Không ai đặt chân vào đó kể từ khi ông bạn bất hạnh của cha ra đi. Thế nào, cha đến để nghiên cứu về những bản thảo thời Gregoire à? Cha New không nghe thấy làn sóng môn từ đó nữa. Ông sẽ ở trong phòng mà cha Andrei đã ở cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cha Jin. Ông đưa mắt nhìn quanh phòng, trái ngược với các phòng trong tu viện của ông. Căn phòng này chất đầy đồ đạc nằm rải rác, một cái tủ lớn, hai giá sách, một giường có trải đệm và dắt lò xo, một cái bàn rộng với ghế thựa, một ghế phô tơi phảng phất cái mùi không thể xác định của các tu viện. Mùi hôi của bụi khô và xi đánh gỗ. Trên một trong hai giá sách, người ta để vài thứ đồ đạc cha Andrei bỏ quên, một máy cạo râu, vài chiếc mùi xoa, một bản đồ thành phố Roma, một sổ ghi chép cha New mỉm cười, sổ ghi chép của một tu sĩ. Chẳng có gì nhiều để ghi lại. Ông gắng sức đặt vali lên bàn. Vali gần như đầy ắp những ghi chép quý giá của ông. Lúc đầu, ông định xếp chúng lên giá. Nhưng lại thay đổi. Cái tủ có khóa, ông xếp giấy tờ vào đó. Nhét cuộn phim chụp ở Germany xuống dưới cùng. Quay chìa khóa một vòng rồi bỏ vào túi. Không chút tin tưởng, rồi ông dừng lại. Trên bàn có một chiếc phong bì. Gửi cho ông, New thân mến, cậu đến giúp mình trong việc nghiên cứu. Welcome in Roma, 21, nói thật, mình không hiểu gì cả. Mình chưa bao giờ yêu cầu họ triệu tập cậu đến đây. Nhưng dù sao mình cũng rất vui được gặp lại cậu. Qua văn phòng mình ngay khi có thể nhé. Văn phòng quan hệ với người Do Thái. Nằm trong tòa nhà của cơ quan truyền bá Đức Tin. See you soon, 22. Bạn cũ của cậu, Rimbert Leland, một nụ cười rạng rỡ sáng lên trên mặt ông. Rimby, hóa ra ông ấy chính là nhạc sĩ mà ông đến giúp việc. Lẽ ra ông đã có thể nghĩ đến điều đó. Nhưng từ hơn 10 năm nay, ông chưa gặp lại người bạn học cùng ở Roma. Và ý nghĩ cho rằng ông được triệu tập đến Roma là vì ông ấy không hề thoáng qua đầu ông. Rimby, thật là vui. Ít nhất chuyến đi cũng có điều này là tốt đẹp, vì đã cho phép họ gặp lại nhau. Rồi ông đọc lại lá thư. Leland cũng có vẻ ngạc nhiên như ông. Mình chưa bao giờ yêu cầu. Không phải ông ấy yêu cầu triệu tập ông đến đây. Vậy thì, là ai, cách chương?